nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt, nàng lặp lại lần nữa. Nói 100 lần cũng thế thôi. Dạ Thiên Giật, hôm nay ta tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Khiến ngươi thất vọng rồi đi. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng lặp lại. Nàng giỏi lắm. Dạ Thiên Giật giận dữ. Âm thanh như rít ra từ kẽ răng. Đóng băng luồng không khí trong vòng 10 mét quanh hắn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được tia lạnh lẽo giận dữ tỏa ra từ người hắn. Nhiếp Chính Vương, chuyện này có phải do ngươi làm không? Lúc này Thái Hậu nghiêm khắc mở miệng, dường như Dạ Thiên Giật đã gần tới ranh giới bùng nổ. Luồng lạnh lẽo quanh thân tăng vọt, hắn không đáp lời, ai ra hỏi ngươi, có phải hay không? Thái Hậu mạnh mẽ quát một tiếng. Thái Hậu nương nương, Thiển Nguyệt tiểu thư, chuyện như vậy sao có thể là Nhiếp Chính Vương làm chứ? Mọi người không nhìn thấy khi Thiển Nguyệt tiểu thư sắp bị chuông sắt nện xuống thì Nhiếp Chính Vương đã vội vã thế nào sao? Nếu Cảnh Thế Tử không phá vỡ chuông sắt thì e là người bị nện vào đã là hắn. Lúc này Đức Thân Vương mở miệng, ra vẻ thôi, ai mà không biết, Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Dạ Thiên Giật nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, lại không nói một lời nào nữa. Thần sắc cực kỳ âm trầm đáng sợ. Không thể nói thế được. Thiển Nguyệt tiểu thư, Nhiếp Chính Vương đối với ngài cũng không hề kém Cảnh Thế Tử. Đức Thân Vương nghe vậy thì không chịu nổi rồi. Lần nữa không đồng ý nói. Tuy ẩn vệ và ám nhân của Hoàng Thất nghe lệnh Hoàng Thất. Nhưng khó chắc có người muốn hại ngươi. Động tay động chân ở đây. Đức Thân Vương nói cho ta biết, ai muốn hại ta, ngươi, Vân Thiển Nguyệt nhìn Đức Thân Vương, nhíu mày, đúng rồi, ta sao đã quên, ngài cũng là người của hoàng tộc, quyền lợi của Đức Thân Vương phủ mút trời, sai khiến được ẩn vệ và ám nhân hoàng thất thì không phải nói suông rồi. Đức Thân Vương thay đổi sắc mặt, Thiển Nguyệt tiểu thư, lão thần có 100 lá gan cũng không dám động vào ngài. Và lại lão thần đâu có lý do ra tay với ngài. Lão thần thấy Thiển Nguyệt tiểu thư chất vấn Nhiếp Chính Vương như thế. Cảm thấy bất công, mới nói chuyện cho Nhiếp Chính Vương. Ngươi không thể đổ chuyện này lên người lão thần. Ngài không có lý do gì sao? Chưa chắc, Vân Thiển Nguyệt cười lạnh nói. Hoàng thất và Đức Thân Vương phủ từ trước đến giờ thân như một nhà. Ta không tôn trọng di chiếu. Muốn hủy thánh chỉ, uy hiếp thiên uy hoàng quyền. Đức Thân Vương phủ muốn thay thế thiên hoàng trừng phạt ám sát ta. Cũng không kỳ lạ, Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi thật là, gương mặt già nua của Đức Thân Vương trắng bệch, dường như hết đường chối cãi ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Phụ vương, ngươi nói với nàng làm gì? Nàng đã lãnh huyết vô tình đến không còn tình cảm rồi. Ở trong mắt nàng chúng ta đều là kẻ địch. Đối tốt với nàng ta đáng bị nàng ta xem như lòng lang dạ thú. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm mở miệng nói với giọng lạnh buốt. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, híp mắt lại, không nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt, ngươi có còn lương tâm không? Thất ca đối với ngươi như thế nào ngươi mù không nhìn thấy nhưng mọi người chúng ta đều thấy được. Sau khi từ Bắc Cương trở về, huynh ấy bảo vệ ngươi 5 lần 7 lượt trước mặt phụ hoàng. Này tiên hoàng băng hà, ngươi muốn hủy thánh chỉ, không tôn trọng không quỳ lễ, huynh ấy vẫn dung túng ngươi, ngươi không biết ơn thì thôi đi, giờ ngươi lại có thể nghi ngờ huynh ấy muốn giết ngươi. Lục công chúa bỗng nhiên mở miệng mắng to, chấm, Vân Thiển Nguyệt, ngươi máu lạnh, không có nhân tính, lục công chúa, vậy ngươi nói cho ta biết, hôm nay không phải là hắn muốn hại ta thì là ai muốn hại ta? Ngươi sao, Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn lục công chúa, bỗng nhiên nói, đúng vậy, sao ta đã quên mất, hôm đó nhị hoàng tử và tứ hoàng tử bức vua thoái vị mưu phản. Chính là ngươi và Tần tiểu thư cùng dẫn ẩn vệ hoàng thất xông vào điện Thánh Dương. Ẩn vệ hoàng thất nghe ngươi và Tần tiểu thư như thế. Ta có thể suy đoán, liệu ám nhân của hoàng lăng này cũng nghe các ngươi hay không? Chuyện hôm nay là do các ngươi làm, lục công chúa tái mặt đi, giận dữ nói, chấm, ngươi bớt ngậm máu phun người đi, nếu nói ta ngậm máu phun người, vậy ngươi nói xem, ngươi phản bác được lời của ta liền chấp nhận ngươi đúng hơn ta, Vân Thiển Nguyệt quét mắt qua Lục công chúa rồi nhìn Tần Ngọc Ngưng trong đám nữ quyến. Thấy nàng ta mím môi đứng đó, nàng lại đưa mắt nhìn Lục công chúa, cười lạnh nói, ẩn vệ hoàng thất là bất cứ ai trong hoàng thất cũng sai bảo được sao? Hoặc là con gái đại thần nào cũng sai bảo được. Hừ, Lục công chúa, Tần tiểu thư, hôm nay đã xảy ra chuyện thế này rồi. Nếu không muốn ta ngậm máu phun người thì có phải các ngươi nên cho ta lời giải thích không? Lục công chúa bị Vân Thiển Nguyệt chọc giận nhưng vẫn gắng kìm nén mà nhìn sang Dạ Thiên Dật. Thất ca, nữ nhân như vậy huynh còn thích nàng làm gì? Huynh nhìn nàng đi, quả nhiên không hề có nhân tính. Mà huynh lại bảo chúng ta không được phép làm tổn thương nàng. Bây giờ hay rồi, nàng hoài nghi huynh đầu tiên. Huynh thấy đáng không? Dạ Thiên Dật vẫn không nói một lời. Cẩm bào màu tím nhạt dường như ngưng tụ lại một lớp băng xương. Lục công chúa dứt lời. Trong giây lát không có ai nói nữa. Trong vòng mấy dặm, bất thình lình trời đông giá rét. Thái hậu nhìn Dạ Thiên Dật, rồi nhìn Vân Thiển Nguyệt. Lên tiếng lần nữa với giọng uy nghiêm. Chuyện nhị hoàng tử và tứ hoàng tử bức vua thoái vị mưu phản hôm đó. Bị Lục công chúa và Tần tiểu thư phá hỏng. Ai ra cũng rất muốn biết. Hôm đó ai cho hai người dẫn theo ẩn vệ. Lục công chúa nhìn thoáng qua Thái hậu. Không nói chuyện, Tần Ngọc Ngưng cúi đầu. Cũng không nói lời nào. Làm sao, lời của ai ra các ngươi cũng dám không trả lời. Không để ai ra vào trong mắt thế sao? Thái hậu dựng đứng chân mày. Là ta, lúc này rốt cuộc Dạ Thiên Dật đã mở miệng. Giọng nói lạnh lùng như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Xen lẫn tia lạnh lẽo âm trầm. Là ta nhận được tin tức phụ hoàng bị uy hiếp nên đã ra lệnh cho Lục muội muội ở trong hoàng cung và Tần tiểu thư đi điện Thánh Dương. Thì ra là Nhiếp Chính Vương. Thế thì không trách được rồi. Thái hậu dường như đã đoán được từ trước, uy nghiêm nói, ẩn vệ hoàng thất và ám nhân hoàng lăng nghe theo lời Nhiếp Chính Vương sai khiến. Hôm nay xảy ra chuyện thế này, cháu gái của ai ra suýt nữa bị giết hại, Nhiếp Chính Vương giải thích thế nào? Nguyệt Nhi nói đúng, ẩn vệ hoàng thất và ám nhân hoàng lăng đều nghe lời ngươi sai bảo. Không phải sao, Dạ Thiên Dật nhìn Thái hậu, vẻ mặt Thái hậu nghiêm nghị. Trông có vẻ nhất thiết muốn Dạ Thiên Dật nói rõ. Thái hậu, chuyện này không thể nào là do Nhiếp Chính Vương làm. Nhiếp Chính Vương thích Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không phải là một ngày hai ngày. Đức thân vương lên tiếng lần nữa. Ai cũng có thể hại Thiển Nguyệt tiểu thư nhưng hắn sẽ không. Đức thân vương khẳng định như thế. Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Cũng chưa chắc đã thế. Nguyệt Nhi và Cảnh Thế Tử yêu nhau. Nhiếp Chính Vương cầu mà không được, vì yêu sinh hận, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, muốn giết Nguyệt Nhi, để nó chôn thây ở đây, cũng chưa chắc không thể nào. Sao sao có thể, Thái hậu, Đức Thân Vương phản bác lần nữa. Đức Thân Vương không cần nói nữa. Dạ Thiên Dật cắt ngang lời Đức Thân Vương nói. Nhìn Vân Thiển Nguyệt, lạnh lùng thốt, Vân Thiển Nguyệt, ta vẫn nói câu kia. Ta muốn giết ai chứ sẽ không giết nàng. Ta muốn nàng chứ không phải thi thể của nàng. Nàng nhớ cho kỹ, nhớ kỹ vào. Việc hôm nay không liên quan tới ta. Chấm, thế liên quan tới ai đây? Vân Thiển Nguyệt thờ ơ nói. Người đâu? Lôi toàn bộ người trông chừng hoàng lăng xuống. Lập tức xử tử, một tên cũng không để lại. Dạ Thiên Dật không đáp lời Vân Thiển Nguyệt nói mà lạnh lùng sai khiến. Vâng, quan binh phía sau xông lên ùn ùn. Nhiếp Chính Vương tha mạng. Những người túc trực bên linh cữu đồng loạt phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nhiếp Chính Vương, chưa chắc những người này đều có tội. Nếu đều xử tử, Đức Thân Vương lên tiếng lần nữa. Đức Vương thúc, hôm nay tẩm chuông bị hủy. Bọn họ không chôn cùng tiên hoàng thì còn giữ lại làm gì? Dạ Thiên Dật chặn lời của Đức Thân Vương. Đức Thân Vương nghe vậy lập tức im bặt, không còn ai lên tiếng cầu xin tha thứ cho những người này nữa. Dây thừng của tẩm chuông bị xoắn đứt, giờ tẩm chuông hóa thành mảnh sắt. Đây là những người bảo vệ chuông thần của Hoàng Lang. Xảy ra chuyện thế này là chuyện rất lớn. Hôm nay trên đường đưa linh thì quan tài đã bị ngã ba lần. Nứt toác một vết, giờ chuông lại vỡ toang.